Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thân bại danh liệt. Bởi vì thể plasma sinh mệnh thể một mực canh giữ ở bên cạnh mình giám thị lấy chính mình. Cùng nguyên thủ đã biết rõ nói ra chân tướng nguyên nhân. Triệu Hoa Sinh biết, sao chổi uy hiếp kế hoạch hết thảy chấp hành chi tiết đều sẽ đối với mình nghiêm ngặt giữ bí mật. Cái này cùng mặt trăng khu vực kiến tạo khác biệt. Mặt trăng khu vực kiến tạo kế hoạch mỗi một cái tiến triển, mỗi một chỗ chi tiết xử trí cũng sẽ cùng Triệu Hoa Sinh thương nghị. Điểm này cùng sao chổi uy hiếp kế hoạch vừa lúc tương phản. Cho nên Triệu Hoa Sinh biết mặt trăng khu vực kiến tạo tình huống hết thảy. Đối với sao chổi uy hiếp kế hoạch chấp hành lại hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Hoa Sinh thậm chí không biết mình đưa ra ngoài này con cọp giấy có hay không bị nguyên thủ lấy đi, không biết nguyên thủ có hay không từ này con cọp giấy phía trên suy nghĩ ra mình muốn nói cho nhân loại văn minh tin tức. Cái này khiến Triệu Hoa Sinh trong đoạn thời gian này một mực ở vào sầu lo bên trong. Cho tới bây giờ, nhìn thấy bên trên bầu trời viên kia bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn mới chấm nhỏ, Triệu Hoa Sinh mới nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Triệu Hoa Sinh biết, nguyên thủ chính xác lĩnh hội tới chính mình ý đồ. Đồng thời, sao chổi uy hiếp kế hoạch đại khái đã nhanh muốn chấp hành hoàn tất. Vậy thì thật là một quả hoàn toàn mới chấm nhỏ. Tại hôm nay trước đó, nó chưa từng có bị mọi người quan trắc từng tới. Triệu Hoa Sinh là hàng tinh vật lý học gia, cũng thuộc về nghĩa rộng nhà thiên văn học phạm trù bên trong. Mặc dù mình nghề nghiệp là nghiên cứu hàng tinh, thế nhưng là liên quan tới tinh không tinh tượng một số cơ tri thức Triệu Hoa Sinh vẫn là biết. Triệu Hoa Sinh có thể rõ ràng kêu lên thiên cầu phía trên mỗi một vì sao tên, nói ra chúng nó loại hình, chất lượng, quang phổ tin tức, cùng địa cầu ở giữa khoảng cách. Triệu Hoa Sinh biết nào chấm nhỏ lại ở mùa hè xuất hiện, nào chấm nhỏ lại ở mùa đông xuất hiện. Triệu Hoa Sinh biết nào chấm nhỏ là thái dương hệ phạm vi bên trong hành tinh, nào là cách địa cầu cực kỳ xa xôi hành tinh. Mà viên này mới xuất hiện chấm nhỏ không tại Triệu Hoa Sinh đã biết phạm vi bên trong. Cái này mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Triệu Hoa Sinh đương nhiên vô pháp bài trừ bỗng nhiên có một quả không biết sao chổi hoặc là tiểu hành tinh loại hình tinh thể xông vào bên trong thái dương hệ phạm vi, đồng thời độ sáng tăng lên tới mắt thường có thể nhìn thấy khả năng. Nhưng Triệu Hoa Sinh cho rằng loại khả năng này không lớn, bởi vì nếu như là loại tình huống này, Triệu Hoa Sinh đã sớm tiếp vào tương quan tin tức, đã chính mình không có tiếp vào tin tức. Như vậy, nó liền có khả năng rất lớn là giả, là nhân loại văn minh chấp hành sao chổi uy hiếp kế hoạch chế tạo ra hư giả sao chổi. Triệu Hoa Sinh ngồi tại trong tiểu viện trên ghế nằm, sau đó dễ chịu nằm xuống, híp mắt bắt đầu quan sát viên này mới xuất hiện chấm nhỏ. Quan sát đến nó độ sáng, thôi toán lấy nó cùng địa cầu ở giữa khoảng cách, thôi toán lấy nó thể tích lớn tiểu. Nó giờ phút này độ sáng đại khái đạt tới ngũ đẳng. Nhân loại mắt thường chỗ có thể nhìn thấy lớn nhất ảm đạm chấm nhỏ là lục đẳng. Ngũ đẳng tinh độ sáng muốn so lục đẳng tinh cao một chút, nhưng là muốn rõ ràng nhìn thấy nó như cũ không lắm dễ dàng. Thế là quan sát một hồi thời gian về sau, Triệu Hoa Sinh liền từ bỏ loại hành vi này. Triệu Hoa Sinh biết, đại khái tại không lâu sau đó, tại sao chổi uy hiếp trong kế hoạch viên này hư giả sao chổi hoàn toàn kiến tạo sau khi hoàn thành, chính mình liền có thể đạt được một quả mới sao chổi xâm nhập đến bên trong thái dương hệ. Nhân loại văn minh lần thứ hai có được đối quá chữ nổi minh triển khai đả kích năng lực loại hình tin tức, tự mình biết tin tức này cũng liền mang ý nghĩa bám vào tại trên thân thể mình thể plasma sinh mệnh thể cũng biết tin tức này. Như vậy có thể đoán được, một số rất lợi hại có ý tứ sự tình liền sẽ phát sinh. Cho đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không lại chính là mình qua cầu khẩn thể plasma sinh mệnh thể thuyết phục quá chữ nổi. Mình trì hoãn đối nhân loại văn minh đả kích, mà lại là thể plasma sinh mệnh thể chủ động tới cầu khẩn chính mình đối quá chữ nổi mình đưa ra dự. Cảnh, Triệu Hoa Sinh khóe miệng lộ ra một tia không khỏi ý cười. Sau đó từ trên ghế nằm đứng lên, đến trong phòng, đêm đã khuya, Triệu Hoa Sinh nằm tại mềm mại đại trên giường, nhưng thủy chung vô pháp thiếp đi. Triệu Hoa Sinh trong óc thủy chung khống chế không nổi hiện ra như thế một màn tráng lệ trang cảnh. Tại cuồn cuộn hư vô trong thái không, một chiếc lặn lội đường xa mà đến không người thái không phi thuyền tại gia tốc đến phù hợp tốc độ về sau đình chỉ. Gia tốc, nó lấy cực nhanh tốc độ vận động lấy, tại hư vô trong thái không nhìn lại giống như là tại đứng im một dạng. Nó khoang thuyền cửa mở ra, có mười mấy tấm hoặc là càng nhiều ánh sáng mặt trời phản xạ tấm tại robot thao túng phía dưới rời. Đi mẫu thể tiến vào trong thái không, sau đó tại tự thân động lực công trình thôi động phía dưới chậm rãi triển khai. Mấy cái đài tinh xảo robot đem giãn ra ánh sáng mặt trời phản xạ tấm cẩn thận liều nhận. Thế là nó liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Đến từ phương xa thái dương quang tuyến chiếu xạ tại trên người nó, sau đó bị nó phản xạ đến trong thái không qua, những này bị phản xạ trong ánh sáng, một bộ phận một lần nữa đến trên thái dương, một bộ phận khác thì đến tới địa cầu, tiến vào Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt, nó tựa như là một cái đèn lồng giấy đồng dạng, đâm một cái liền phá, nó thân thể không có bất kỳ cái gì uy lực. Cũng không có cách nào vì bất luận kẻ nào mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nó có được cực kỳ to lớn thể tích, mà ở trong không gian, thể tích khổng lồ đồng dạng liền mang ý nghĩa to lớn chất lượng. Mang ý nghĩa bằng đại uy lực, quá chữ nổi minh hẳn là sẽ rất sợ thứ này mới đúng. Triệu Hoa Sinh nghĩ như vậy, dài dằng dặc ban đêm cuối cùng tại quá khứ. Nóng rực mà to lớn thái dương lại một lần nữa từ đường chân trời phía dưới dâng lên. Đem viêm nhiệt thái dương quang tuyến gieo rắc đến trên địa cầu. Khí tượng bộ môn dự báo, vào hôm nay xích đạo thành phố hội nghênh đón tân nhất lần phá kỷ lục nhiệt độ cao. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy, cũng chính là đầu này thông báo, dẫn bạo nhân loại xã hội bên trong kiềm chế đã lâu tâm tình bất mãn. Đám người rốt cuộc thụ không ngày càng giảm bớt vật tư cùng nguồn cung cấp năng lượng. Rốt cuộc thụ không bằng đại mật độ nhân khẩu, thụ không viêm nhiệt khí hậu tra tấn. Bằng đại biểu tình đội ngũ rốt cuộc xuất hiện tại xích đạo trong thành phố. Thậm chí tại một ít địa phương đã xuất hiện xung đột đẫm máu. Ý kiến và thái độ của công chúng giám sát bộ môn cùng khoa học xã hội viện cũng rốt cuộc hướng. Nguyên thủ làm ra công bố chân tướng đề nghị, tại cái này được công bố chân tướng bên trong, không hề chỉ bao hàm lúc trước từ Frank chủ đạo sao chổi va chạm kế hoạch thất bại sự tình. Cũng bao hàm nhân loại chính phủ rốt cục cùng Triệu Hoa Sinh đạt thành hiệp nghị. Đáp ứng trợ giúp Triệu Hoa Sinh trên mặt trăng thành lập mặt trăng khu vực tương quan công việc. Cùng lúc đó, đại quy mô bác bỏ tin đồn hoạt động cũng bắt đầu triển khai. Trước đó chỗ lưu truyền liên quan tới Triệu Hoa Sinh là tên lừa đảo loại hình lời đồn đạt được cường lực bác bỏ, nhân loại chính phủ dự định lại lần nữa đem Triệu Hoa Sinh tạo thành cứu thế chủ hình tượng. Tuy nhiên giờ phút này, cái này cứu thế chủ phía trên đồng thời cũng bị dán lên phản nhân loại chủ nghĩa người nhãn hiệu. Bất quá sao chổi uy hiếp kế hoạch, cùng quá chữ nổi minh sắp đối nhân loại văn minh triển khai trả thù sự tình. Còn có thể plasma sinh mệnh thể sự tình thì nhưng vẫn bị nghiêm ngặt giữ bí mật lấy. Đây cơ hồ là quan hệ đến nhân loại văn minh tương lai vận mệnh đại sự. Trừ hữu hạn mấy người có thể biết bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tiếp xúc đến tin tức tương quan. Nếu như sao chổi uy hiếp kế hoạch bị tiết lộ, Triệu Hoa Sinh liền gặp được nguy hiểm, mà nếu như quá chữ nổi minh bao phục sự tình bị tiết lộ, thì nhân loại xã hội bên trong sẽ xuất hiện đại quy mô khủng hoảng. Dù sao sao chổi uy hiếp kế hoạch đã tại thi hành bên trong. Triệu Hoa Sinh cũng đang chuẩn bị lấy chung kết qua chữ nổi biết chuyện nghi. Như vậy qua chữ nổi Minh Bao phục chuyện này cũng thật là không có công bố ra ngoài tất yếu. Liền như là khoa học xã hội viện đoán đo như thế. Nhân loại xã hội khi lấy được chính phủ thông báo về sau xuất hiện mấy loại khác biệt phản ứng. Một số người bởi vì thất vọng cùng phẫn nộ, cùng đối tương lai hoảng sợ mà đem tâm tình mình phát tiết đến Frank trên thân. Thế là, vừa mới bị thụ đứng lên không lâu Frank tượng nặn bị đạp đổ. Thi thể thì bị ném vào đống rác rưởi. Một số người thì bắt đầu oán hận Triệu Hoa Sinh lạnh lùng. Còn có người tạo thành to lớn thỉnh nguyện tập đoàn, ý đồ nhượng Triệu Hoa Sinh cải biến tâm ý. Cũng có một số người cho rằng cái này hoàn toàn là một cái âm mưu. Nhân loại trong chính phủ một ít cao tầng chính đang vì mình lợi ích đưa ra một số nhận không ra. Người sự tình, đủ loại phản ứng, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng nhiều người hơn thì duy trì im miệng không nói. Cái này thời gian mấy năm bên trong chỗ chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Hy vọng về sau là tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau là hy vọng. Hy vọng về sau lại là tuyệt vọng. Bọn họ đã chết lặng. Frank sở hữu công tích bị toàn bộ phủ định. Frank hành vi, trừ vì nhân loại mang đến càng sâu nặng hơn khó khăn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ tốt. Liền liền cái này đã tiếp tục thời gian mấy tháng. Trong dự tính đem tiếp tục đại khái thời gian 2 năm bình thường ấm áp khí hậu cũng bị các khoa. Học ra phán định là có hại, mà không phải hữu ích. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như trên địa cầu một mực kéo dài giá lạnh này cũng không có cái gì. Dù sao nhân loại văn minh đã kiến tạo ra đủ nhiều chống lạnh kiến trúc. Đám người cũng đã sớm thói quen loại cuộc sống này trạng thái. Mà nếu như tại cái này giá lạnh bên trong bỗng nhiên thêm tiến 2 năm ấm áp viêm nhiệt khí hậu. Tại ấm áp viêm nhiệt khí hậu về sau lại lần nữa tiến vào giá lạnh. Tình huống kia liền không giống nhau. Những cái kia chống lạnh kiến trúc cũng không thể rất tốt thích ứng nhiệt độ cao. Mà nếu vì ứng đối nhiệt độ cao qua kiến tạo càng nhiều công trình. Lại có vẻ hơi không đáng, bởi vì đám người rõ ràng biết, đoạn này viêm nhiệt khí hậu cũng không thể duy trì quá dài thời gian. Qua ứng đối nó lời nói sẽ tạo thành cự đại tư nguyên lãng phí. Không đi ứng đối nó lại hội đối mọi người mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí tạo thành dịch bệnh lưu hành, xã hội dung chuyển, đám người tình cảnh chính là như vậy xấu hổ. Cái này còn không có tính cả kế hoạch chấp hành thời điểm tư nguyên tiêu hao. Cùng nó dẫn đến quá chữ nổi minh đối nhân loại văn minh triển khai trả thù hậu quả. Tại chính phủ lựa chọn công bố chân tướng về sau, lan tràn tại nhân loại xã hội bên trong ngày càng xúc động phẫn nộ tâm tình rốt cục bị tiêu trừ rất. Lớn một bộ phận, tại Nhật ít ác liệt, viêm nhiệt hoàn cảnh. Cùng càng giảm bớt vật tư cùng nguồn cung cấp năng lượng bên trong. Đám người bắt đầu lại một lần chờ đợi. Còn lần này chờ đợi về sau. Đám người nghênh đón là mới sinh hay là hủy diệt. Không có ai biết. Triệu Hoa Sinh cũng tương tự đang lẳng lặng chờ đợi. Triệu Hoa Sinh tin tưởng. Nguyên thủ nhất định có thể tìm được thích hợp phương pháp đến bức bách thể plasma sinh mệnh thể. Chủ động hướng qua chữ nổi minh đưa ra dự cảnh biện pháp. Nguyên thủ, nhất định sẽ cùng chính mình phối hợp rất tốt. P.S. Hô, hai canh rốt cục viết xong. Ngày mai cầu vồng hiện tại liền đi viết. Tranh thủ vào ngày mai 12.00 cùng 19.00 hai cái này cố định thời điểm đổi mới. Không tiếp tục để mọi người đợi lâu. Sau cùng lại giống một cuống họng. Chúng ta bài danh khoảng cách đệ tứ càng ngày càng xa. Bái nhờ mọi người nhiều hơn đầu quân nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu càng nhiều, cầu vồng gõ chữ động lực mới càng đủ. Mới có thể viết ra càng nhiều đến bạo phát. Xin nhớ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?